Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, lại gặp nhau. Vũ trụ tối tăm tinh không ở trong, cây kia màu vàng gậy sắt, khuấy động tinh không, đem cái kia hồng mông tử khí hóa thành màu tím thiên hà quấy đến điên cuồng lăn lộn. Trong đó thiên đạo pháp tắc, tại cái kia cùng gậy sắt khuấy động xuống liên tục đứt đoạn. Thật giống như bị đâm nát màu tím vải rách. Oanh, Lục Thanh Bình một quyền oanh kích mà đến. Ánh quyền mênh mông cuồn cuộn, khí thế quét ngang bát phương. Nhưng tùy theo mà đến là một cái lông nhung bàn tay lớn. Hàng thật giá thật đại thánh cảnh một cái lông tay. Quyền thủ chạm vào nhau. Trong vũ trụ nổi lên kinh khủng biển gầm. Không gian bị đánh vỡ, hỗn độn khí lưu nơi đó điên cuồng tiêu tán ra, bị ngăn lại một quyền này về sau. Lục Thanh Bình nhận mãnh liệt phản chấn, thân thể lay nhẹ, nhưng vẫn là lập thân tại chỗ bất động. Đại thánh chi thủ, không kém, hắn nhẹ khẽ nhả ra một câu, sau đó sải bước đi tới, thình lình một thân khí thế hoàn toàn bạo phát ra. Cái kia cỗ bát quái dưỡng thành đỉnh phong đại thế sinh động ra. Lập tức bốn phương tám hướng vũ trụ âm dương ngũ hành. Cùng chu thiên tinh đấu, đều bảo vệ lấy hắn. Tựa như tại đối với một tôn đi tuần thiên đế hành lễ. Cho dù là đối mặt đại thánh cảnh tôn ngộ không chi thủ trưởng, Lục Thanh Bình như cũ không có chút nào khí thế bên trên bị áp chế. Âm âm. Hắn quyền ấn oanh kích mà ra, chỗ kia thần sơn phía dưới tóc vàng nam nhân cười hắc hắc. Chợt sẽ không có gì động tác, chỉ là con kia đã nhô ra đi lông tay, đột nhiên trên thân một cỗ hỗn độn chi khí dập dờn. Hô, bàn tay lớn chợt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo lại xuất hiện một cái thân mặc giáp trụ cổ xưa thanh niên. Mi tâm một chiếc mắt nằm dọc. Tay cầm một cây uy trấn tam giới thần đao, xoẹt, một đao bổ tới, keng, quyền ấn cùng thần đao va chạm, tiếng vang nặng nề truyền vang vũ trụ, khuếch tán ra từng vòng hỗn độn gợn sóng. 72 biến, Lục Thanh Bình thấy thế, lúc này trong miệng thốt ra như thế bốn chữ, hắn hai con ngươi như điện, tiếp tục trấn sát tới, chỉ là giao thủ một cái. Hắn liền phát hiện cái này lông nhung bàn tay lớn biến thành ra người. Căn bản không phải huyễn ảnh một loại, mà là liền bản nguyên bên trên đều cùng hắn từng tại hồng hoang thấy qua cái kia dắt chó thanh niên. Giống nhau như đúc, hắn từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ, cửu chuyển huyền công, khí tức. Thậm chí liền hồn quang đều giống nhau như đúc, giống như chân chính dương tiễn giáng lâm đến nơi này. Hừ. Cầm đao cổ xưa thanh niên đạp mạnh bước, phía sau chính là một mảng lớn tàn ảnh, nhanh liền không gian vũ trụ đều mơ hồ. Hắn một đao tiếp lấy một đao hướng phía Lục Thanh Bình bổ tới. Ánh đao tung hoành ngàn vạn dặm, keng, keng keng, Lục Thanh Bình ánh quyền bá đạo xuất kích, đem dương tiễn thần đao đập lui lại, đánh tan cái kia kinh khủng ánh đao. Sau đó cấp tốc cận thân, tựa như sao băng một bên, đi vào dương tiễn bên người, cùng nó kịch liệt giao thủ. Ầm ầm, vậy mà là ngắn ngủi ở giữa cầm chi không dưới. Song phương đều nghĩ như vậy, bàn tay này huyễn hóa ra đến dương tiễn, mặc dù chỉ là một cái đại thánh chi thủ biến hóa đến. Nhưng ở khó giải quyết trình độ bên trên. Cũng không kém bao nhiêu Tây Hoàng hóa thân kim mẫu. Lục Thanh Bình thần sắc hờ hững. Ánh quyền vung ra. Lại lần nữa đánh ra thời gian ngược dòng lực lượng. Một cái theo cổ xưa sâu trong vũ trụ lao nhanh mà đến tuế nguyệt sông dài. Đem dương tiễn bao phủ tại trong đó. Thời gian bọt nước nhấp nhô. Lần này, cho dù liền dương tiễn đều thân hình chậm chạp. Chiến đấu bên trong. Lục Thanh Bình không nói nhảm, bá đạo ra quyền, bẻ gãy nghiền nát, dương tiễn bị đập bay ra ngoài, chuôi này thần đao bên trên bị nện ra một cái thật sâu quyền ấn. dù sao không phải chân chính dương tiễn binh khí, không có cái kia cỗ đại đạo gánh chịu gia trì, nhưng lại ở thời điểm này, cây kia màu vàng gậy sắt tại trong vũ trụ phát ra ầm ầm tiếng vang. Phốp, đúng là đem cái kia hồng mông tử khí hóa thành thiên hà hoàn toàn đâm xuyên. Cuối cùng chọc ra một cái vũ trụ lỗ thủng lớn. Dưới thần sơn lông vàng nam tử tuét miệng nói, lão tôn không bồi ngươi chơi, có này một vật, lại tăng thêm cái kia bà nương giúp ta xé mở một tầng phong ấn. Đầy đủ lão tôn đập nát đầu này bên trên tam giáo giấy niêm phong. Trong vũ trụ cây kia thông thiên gậy sát, chỉ là một quấy vẩy một cái, liền đem cái kia đầu hồng mông tử khí cuốn lên, lấy đi, tốt một cái tôn ngộ không. Bất quá, muốn cầm đi lục mỗ đồ vật, chính ngươi cũng phải lưu lại một vài thứ. Lục Thanh Bình nhàn nhạt tán dương, hắn nhân vương đại thế thành tựu về sau, cho dù còn kém tôn ngộ không một cảnh giới, lại không chút kiêng kỵ nào chi tâm. Hắn không để ý tới đầu kia hồng mông tử khí, tại trong vũ trụ nhanh chân mà ra, đỉnh đầu thái bạc lâu liền một tế mà ra. Bị một quyền oanh trúng tôn ngộ không cánh tay hóa thân. Lúc này gặp hình, lại là lắc mình biến hóa. Soạt a thình lình lại là một cỗ hỗn độn chi khí chảy xuôi. Tiếp theo bội đao cổ xưa áo vải thanh niên hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Tinh không cuối cùng xuất hiện một tôn màu vàng Phật Đà. Cái này Phật Đà hướng phía Lục Thanh Bình vươn bàn tay lớn. Bàn tay lớn quang minh, trong đó có thể thấy được một cái Phật quốc sáng chói. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Lục Thanh Bình chỉ là ánh quyền oanh tạc đi qua, Tây Hoàng tám thân hóa thân ta đều có thể trấn áp. Huống hồ ngươi một cái chỉ có thể nhô ra một tay Tề Thiên Đại Thánh. Phanh phanh phanh, hắn nắm đấm những nơi đi qua, vũ trụ vì đó cộng minh, một cỗ vĩnh hằng nhân vật chính, đại thế chỗ hướng phía dưới. Chỉnh phiến vũ trụ đều được thắp sáng. Tòa kia Phật quốc bị một quyền xuyên qua mà qua. Tiếp theo Lục Thanh Bình oanh sát tại Phật Đà trên thân thể. Phật Đà thân thể bay tứ tung, kim thân lảo đảo, tại trong vũ trụ lắc lư. Tùy theo mà đến là một tòa vượt ngang ngàn vạn dặm màu vàng cao lầu. Chấn áp mà xuống. Bát quái chi khí cuồn cuộn, ầm ầm, Phật Đà bị như kim mẫu gắn vào trong đó. Thần sơn phía dưới nhà tranh ở trong, lông vàng trong tay nam tử nắm lấy một cái khí lưu. Phiêu hốt lưu chuyển, chìm chìm nổi nổi, nam tử ngẩng đầu hai con ngươi nhìn về phía bị Lục Thanh Bình đại đạo chi khí trấn áp ở bên dưới. Mặt con kia lông tay, nói, tốt một cái nhân vương. Chiến đấu lực lượng coi là thật không tầm thường, nếu không phải lão tôn năm đó bị Quan Âm, Khổng Khâu, Nam Cực ba cái kia tạp mao liên thủ trấn áp ở đây. Không thể đi ra ngoài, thật nên ra ngoài áp chế đến đồng dạng cảnh giới tìm ngươi đấu một trận. Lục Thanh Bình nghe vậy, nhìn qua, trông thấy ở nơi đó trên thân phía trên, có hết thảy hai trọng thiên khung. Trong đó một đạo toát ra kinh khủng từ bi Phật khí. Rõ ràng là Phật môn thứ nhất Bồ Tát Quan Âm lớn đạo Phật khí. Một cái khác nặng thiên khung hiện ra màu trắng. Trong đó mơ hồ có thể thấy được mảng lớn trường thọ cây. Tựa hồ một mảnh trường sinh giới. Kia là xiển giáo đại đệ tử Nam Cực Tiên Ông lực lượng. Tại cái kia hai trọng thiên khung phía trên. Còn có một cỗ hạo nhiên đường hoàng khí tức lưu lại. Hẳn là Nho Môn Chí Thánh Khổng Khâu cái kia nặng phong ấn. Bất quá hiển nhiên là tại mới vừa rồi bị kim mẫu không biết lấy hà thủ đoạn bóc đi. Mới có thể để cho bị Phật đạo Nho Tam Giáo đỉnh phong đại thánh liên thủ trấn áp tôn ngộ không nhô. Ra đến một cái tay, Lục Thanh Bình nhìn chăm chú lên cái kia hai trọng thiên khung. Minh bạch tại loại này phong ấn phía dưới, tôn ngộ không nhiều lắm là chỉ có thể toát ra một bộ phận lực lượng. Chân thân không cách nào ra, mà mình cũng không cách nào đi vào nơi đó. Tề Thiên Đại Thánh, chuyện xưa của ngươi Lục Mỗ nghe tiếng đã lâu. Hiện nay ngươi đạt được đầu này Hồng Mông tử khí. Còn lại hai trọng phong ấn bị ngươi lợi dụng Hồng Mông tử khí ở trong thiên đạo pháp tắc phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Đang khi nói chuyện, Lục Thanh Bình khí thế bừng bừng phấn chấn. Nhìn qua cái này phiến vũ trụ tinh không bên trong chư thiên vạn giới. Đây đối với Lục Mộ đến nói cũng là điều không phải một chuyện xấu. Như Hoa Hạ nhất thống con đường bên trên không có ngươi bực này nhân vật làm ta ma luyện. Cái kia Lục Mỗ đại đạo chuyến đi, không khỏi quá mức đơn điệu một chút. Hắn dứt lời về sau, cuối cùng lưu lại một câu, hy vọng ngươi sớm một chút ra, ra quá muộn mà nói lưu lại tiếc nuối. Nói xong, Lục Thanh Bình liền trở về hướng Diêm Phù mà đi, lưu tại cái kia tựa như tự thành một giới thần sơn bên trong lông vàng nam tử hai con ngươi tĩnh mịch nhìn qua Lục Thanh Bình rời đi bóng lưng. Hảo tiểu tử, nhân vương đại thế dưỡng thành về sau, tại thần Phật nhân tiên tứ đại trong vũ trụ, cũng là số một đỉnh tiêm nhân vật, rất có ta lão tôn năm đó phong thái. Hắn xuất thân Diêm Phù, nơi đó là nhân tộc cổ kinh thành, có nhân tộc khí vận tăng thêm, tu hành như cá gặp nước, một ngày ngàn dặm, như hắn nói, thực sự mau chóng ra ngoài. Nếu không lấy tiểu tử này tu hành tốc độ, dưới mắt còn thấp lão tôn một cảnh giới, chờ phá phong lúc có lẽ đã thành đại thánh. Diêm Phù trong vũ trụ, tòa kia đã bị hai đại cường giả đánh tàn tạ không chịu nổi luân hồi chi môn ở trong. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, cẩm bào thanh niên từ đó đi ra, nhi tử, Lục Khởi bước nhanh về phía trước. Kích động hét lớn, Lục Thanh Bình trở về, nói rõ tự nhiên là con trai của hắn thành công chiến thắng cái kia luân hồi sau chí tôn. Lục Thanh Bình ánh mắt quét tới, phát hiện đều là thân bằng bằng hữu cũ, bao quát Trương Tam Phong, Lý Xuân Phong, Lưu Hy Thiềm, Phật Duyên, Cơ Bồ Đề, Lão Quy các loại Diêm Phù anh hùng, xa cách hồi lâu, lại gặp nhau. Lục Thanh Bình nhìn xem những người này cùng trước mặt Lục Khởi. Thật lâu nói ra một câu. Phụ thân, hắn nhìn xem những người này thương thế. Không biết nên như thế nào há miệng. Lục Khởi vỗ nhi tử bả vai. Cũng là không nói gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Lục Thanh Bình nhìn về phía phụ thân. Phát hiện Lục Khởi tu vi lại còn thêm gần một bậc. Huyết khí nồng đậm hơn. Đại chiến quả nhiên là thích hợp nhất nhục thân võ giả tu hành phương thức. Lục Khởi vỗ vỗ Lục Thanh Bình, mắt mang ý cười nói, vì phụ hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi uống bữa rượu, chúng ta phụ tử phải say một cuộc. Đại chiến kết thúc, nhi tử cũng trở về, Diêm Phù uy hiếp giải trừ. Lục Khởi trong lòng còn lại, liền chỉ có gia đình. Lục Thanh Bình nghe vậy, ôn thanh nói, là ta trở về muộn. Lục Khởi vui vẻ nói, không muộn, không muộn, trở về đúng lúc. Tô Tú Tú lúc này đi tới nói, nếu không có tại Hồng Hoang lưu lại đoạn thời gian kia, để ngươi tu thành nhân vương bát quái, thành tựu vô địch cảnh giới của thánh nhân, vì sao lại có hôm nay long trọng chiến quả, đem các giới địch thủ cùng luân hồi hắc thủ đều nhất cử quét sạch sẽ. Lúc trước quyết định tham dự Linh Sơn sự kiện là Tô Tú Tú cùng Lục Thanh Bình cộng đồng thương lượng kết quả. Không có cảnh giới của thánh nhân tu vi, sớm trở về cũng làm không được quá nhiều chuyện. Ta không trong khoảng thời gian này, Diêm Phù tình huống bây giờ như thế nào rồi? Lục Thanh Bình hỏi. Phật Duyên nhìn xem vị này người đồng lứa, vui mừng nói, hết thảy đều đi qua. Khi ngươi trở về sau, hết thảy liền kết thúc, liền liền những cái kia chạy tứ tán tiên thần, đều bị Tô Tú Tú tiền bối thanh toán qua. Đại địa bên trên, chúng ta tộc đại quân đang từng bước một thu hồi mất đất. Lục Thanh Bình rốt cục lộ ra một tia, dáng tươi cười, chợt nhìn về phía Lý Xuân Phong tiền bối, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lý Xuân Phong trên thân kinh lịch gì đó. Vị này lúc trước đồng tu ba con đường, có hy vọng giống như Lục Thanh Bình một bước vượt qua tiên nhân cảnh giới. Trực tiếp đạt đến tam tiên viên mãn bán thánh cảnh Diêm Phù Thiên Kiêu. Bây giờ chỉ đi một con đường, Lục Thanh Bình yên lặng nói, tiền bối vì Diêm Phù trả giá nhiều lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?